vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần trở lại biệt thự Tống gia. Đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh biệt thự, Tống Trường Thanh và những người khác đều đang bận rộn, điện thoại không ngừng đổ chuông. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần đang đi vào, nhặt một phần tư liệu trên mặt bàn ném cho Sở Trần. Anh cũng không thể nhàn rỗi, đem chuyện này giải quyết đi. Sở Trần nhận lấy, liếc mắt một cái, rồi lập tức ngồi xuống. Thật ra, chúng ta không cần để ý quá nhiều đến Hoàng gia. Vừa mới một giờ trước, lực lượng hỗ trợ của Diệp gia ở Dương Thành đã đến Hoàng gia. Đồng thời tuyên bố hợp tác, dự án hợp tác giữa Diệp gia và Hoàng gia đã chính thức được khởi động. Tống Tà Dương trầm giọng mở miệng. Hai hổ liên hợp, chúng ta cho dù có ít nhà liên thủ, cũng phải cẩn thận đi ứng phó. Nói cho cùng, dạng này trận thương chiến gay cấn, trình độ quá lớn, cơ bản chính là đọ sức đốt tiền. Hạ Ngôn Hoan nói, nếu Hoàng gia có Diệp gia phía sau giúp đỡ, xác thực như hổ mọc thêm cánh. Trong nửa giờ qua, Hoàng gia lại đầu tư thêm rất nhiều lực lượng, bao trùm hầu hết mọi mặt, mọi lĩnh vực. Hoàng gia muốn thắng một ván cược lớn, bọn chúng cứ nằm mơ đi. Hạ Bắc cầm điện thoại mở miệng trấn thanh. Sở Trần không khỏi tò mò nhìn qua. Tiểu Bắc, cậu vậy mà thực sự tới giúp. Đương nhiên rồi. Hạ Bắc giơ điện thoại lên. Tôi phụ trách thu thập tin tức mới nhất, nắm bắt tình hình cục diện, ngay sau đó có thể phân tích ra bước hành động kế tiếp của Diệp gia, của Hoàng gia. Sở Trần liếc nhìn điện thoại di động của Hạ Bắc, tên khốn này rõ ràng là đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Hoàng gia đúng là đang nằm mơ. Sở Trần mở ra tài liệu mà Tống Nhan đưa cho hắn. Đừng quên, chúng ta vẫn còn có một con át chủ bài vẫn còn chưa chơi. Càng như vậy, Sở Trần càng bội phục Ninh Tử Châu, không hổ danh thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Khi anh ta ở khách sạn Hoa Đằng, hận không thể đem Hoàng gia băm ra thành từng mảnh. Đây không phải là diễn kịch, đó là thật chân tình bộc lộ. Thế nhưng mà, sau khi bước ra khỏi khách sạn, vậy mà thoáng cái đã tỉnh táo lại. Ninh gia sẽ không công kích Hoàng gia luôn, ngược lại, hành động của Ninh gia tới càng chậm. Một khi phát động, càng là có sức mạnh lôi đình. Đôi mắt của đám người Tống gia sáng lên, họ cũng đang mong chờ nó. Thiên Nam Ninh gia, trước mặt Sở Trần, Ninh Tử Châu hoàn toàn là một tiểu bối. Còn hô Sở Trần một tiếng Sở Thúc. Mối quan hệ này với Sở Trần quá cường ngạnh. Một đêm phong bão, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.